Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, thứ 195 chương nàng để ý nhất là cái gì hai? Nhìn thấy vị này bại thi nhân một chốc kia, trong mắt yêu nghiệt sáng lên hai đạo quang mang, tiểu bạch, có loại này cao nhã phong thái nhân, không phải Khúc Hoài Thương, lại có thể là ai? Hắn ở trước mặt Khúc Hoài Thương dừng lại. Tiểu Bạch, ngươi tới được vừa lúc, chúng ta cùng nhau đem kia đúng là âm hồn bất tán ra hỏa cấp đánh ra nguyên hình đến. Khúc Hoài Thương không có động, chỉ là chậm rãi nhìn yêu nghiệt liếc mắt một cái, ánh mắt rơi vào hắn có chút kỳ dị lại khủng bố xúc tu thượng. Thu lại, hắn thanh âm, giống như hắn lúc này thần sắc, tựa thanh thấu ngọc tuyền, lại lờ mờ mang theo chân thật đáng tin thái độ, yêu nghiệt nhìn nhìn Khúc Hoài Thương. Lại nhìn nhìn vây xem quần chúng quá sợ hãi như nhìn thấy quái vật mát. Lúc này mới chậm gì gì đạo, thu thu, ai, ta nói các ngươi đừng sợ a, ra cũng không phải là quái vật, đây là giả, nhạ, các ngươi nhìn, nhất ban liền đoạn, hắn tương chính mình hai xúc tu ném ở trên mặt đất. Ngô, tiểu nói vô ích quá, trước mặt người ở bên ngoài nhất định phải điệu thấp, vây xem quần chúng lập tức thở vào nhẹ nhõm, nguyên lai là giả a, bọn họ liền kỳ quái, một hai tuổi đại đứa nhỏ tại sao có thể có như thế khủng bố xúc tu. Vây xem quần chúng lại yên tâm, có thể thấy đến Khúc Hoài Thương Mạc Vân Sở lại luống cuống. Nàng có thể thành thạo đối phó quân Hàn Uyên, là đoán chắc quân Hàn Uyên thích thân thể này nguyên lai chủ nhân. Bởi vậy sẽ không thực sự động thủ giết nàng. Nhưng Khúc Hoài Thương liền không giống nhau, Mạc Vân Sở bất có thể chân chính khẳng định, làm Thiên Tông tông chủ hắn, có thể hay không với nàng giơ cao đánh khẽ, Mạc Vân Sở không dám mạo hiểm như vậy, thế là quay người liền chạy, nàng muốn chạy, yêu nghiệt giận dữ, đứng dậy liền muốn đuổi theo, chớ vội, Khúc Hoài Thương đưa hắn ngăn lại, thản nhiên nói, nàng đi không xa, yêu nghiệt gãi gãi đầu. Kia Tiểu Vân Vân phải làm sao? Còn có, Tiểu Bạch, ngươi sao có thể tới nơi này? Khúc Hoài Thương liếc mắt một cái Mạc Vân Sở chạy trốn phương hướng. Đạo, nàng tương sinh mệnh luân bàn vứt bỏ, sinh mệnh luân bàn là của hắn pháp bảo. Bị vứt bỏ hậu, liền tự chủ về tới bên cạnh hắn. Nghe nói, yêu nghiệt thở phì phì đạo, nàng cũng tương quân Hàn Uyên để lại cho Tiểu Vân Vân nhẫn cấp ném. Thậm chí còn nghĩ đến kia đoạn dụng ngón cái, yêu nghiệt liền cảm thấy hỏa khí hướng trên đỉnh đầu lùi. Hận không thể hút không người nọ máu, liên linh hồn cũng cùng nhau hút. Nàng rất thông minh, Khúc Hoài Thương đạo, biết được lưu những bảo vật này, sẽ cho người truy tìm đến của nàng tung tích. Yêu nghiệt bừng tỉnh. Thảo nào nàng hội che đậy giữa bọn họ chủ tớ liên hệ. Không chỉ tương tử mẫu giới ném. Thậm chí cũng đem sinh mệnh luân bàn ném, có lẽ nàng còn tương trên người bất luận cái gì một có khả năng theo dõi đến nàng hạ lạc gì đó đô. Ném, liền sợ bọn họ hội đuổi theo. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào hiện tại tùy ý nàng chiếm cứ Tiểu Vân Vân thân thể không? Đây là phiền toái nhất địa phương. Bọn họ không thể tùy tiện đối người nọ động thủ, bởi vì thân thể kia là của Vân Sơ. Bọn họ nếu như bị thương nàng, liền tỏ vẻ bị thương Vân Sơ. Khúc Hoài Thương cúi đầu liếc mắt nhìn sinh mệnh luân bàn. Vì không thể nghe thấy thở dài một tiếng, nàng đã nắm trong tay thân thể. Vô pháp dùng ngoại lực trục xuất nàng, vô pháp dùng ngoại lực trục xuất. Tiểu bạch ý của ngươi là, chỉ có thể dựa vào Tiểu Vân Vân chính mình. Khúc Hoài Thương gật gật đầu, yêu nghiệt một đôi tiểu mày kiếm chăm chú nhăn cùng một chỗ. Quai hàm trống trống, nhưng khi sơ, Tiểu Vân Vân đối chiếm cứ thân thể mình nhân hoàn toàn không biết gì cả. Mà người nọ lại có thể trốn ở Tiểu Vân Vân trong thân thể. Biết được nhất cử nhất động của nàng, sợ rằng Tiểu Vân Vân hiện tại còn không biết đã có nhân bà chiếm thân thể của nàng, cho nên. Khúc Hoài Thương xoay người, trường tay áo phất quá thanh phong, ở yêu nghiệt trên mặt rơi xuống một tầng bóng đen. Hắn cúi đầu, chống lại yêu nghiệt mắt, nhẹ giọng nói nàng để ý nhất sự tình, tỉnh lại nàng, PS, Cảm ơn Kiều Độ, mây trắng vị Thiến Phong Lan, Tử Anh Thiên Dĩnh, mấy vị này thân khen thưởng. Du ba, du, tương đương, hết chương.